Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 755. Diệp Như Hề nghe Vu Bình nói, trong lòng không hề gợn sóng, dường như cô thật sự chỉ là đến xem. Cô không có đối đầu khắc khẩu với bất cứ ai, chỉ là đứng ở trong một góc, lẳng lặng đứng đó. Tống Dài vẫn luôn lưu ý tới cảm xúc của Diệp Như Hề. Sau khi xác định cô cũng không có phản ứng quá kích mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vụ Bình gọi Diệp Như Mạn rời đi rồi, cô ta còn tức giận bất bình, đè thấp giọng nói. Mẹ, mẹ kéo con đi làm cái. Gì, con rất muốn nhìn thấy cô ta quỳ xung trước mặt mọi tê dê ướt. Con phát điên cái gì, con càng chèn ép thì người ta càng nghĩ chúng ta hòng nói lý. Con phải lùi một bước, để Diệp Như Hề trở thành đứa con gái bất hiếu, hiểu chưa? Nhưng mà mẹ xem vẻ mặt khó ưa của nó kìa, mau nhịn xuống cho ta, lát nữa người họ Cố sẽ tới đây, mau nhịn xuống. Nhà họ Cố, ý mẹ nói là họ có kia. Mẹ, sao mẹ mời được bọn đến thế? Diệp Như Mạn tràn đầy kích động, nhai họ có Santa Rolia tuyệt đối là hào môn trong những nhà hào môn. Con đã quên cái mặt dây kia rồi sao? Mặt dây của Diệp Như Hề, cầm miệng, đừng nói ra rõ ràng như vậy. Tóm lại đợi lát nữa lo chiêu đãi khách khứa cho ta. Diệp Như Mạn lộ ra tươi cười kích động, trong mắt đều là sự kích động. Vì sắp đón được khách quý, không hề nghĩ đến đây là lễ tang của cha cô ta. Có lẽ ở trong lòng cô ta, lão già kia sớm nên chết đi từ lâu, ở trong ICU lâu như vậy chỉ tổ tốn tiền. Rất nhanh, nhóm truyền thông cũng không hề chú ý tới Diệp Như Hề nữa, chỉ vì lễ tang này lại có một nhân vật lớn xuất hiện. Thiên Kim Tiêu Thư mới tiền vào họ Gó, Cố Băng Băng, cùng với nhị thiếu nhà họ Cô, Cô Câm Minh cũng tới. Cho dù đại thiếu Cố Lăng Hiên là người câm quyền thực tế không có cùng tiến đến, nhưng chỉ cần là Cố Băng Băng và Cố Cẩm Minh xuất hiện cũng đủ chấn kinh rồi. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải liên lụy đến mặt đạo đức cùng với màn đầy tay sau lưng, chỉ bằng gia đình bình dân như họ Diệp muốn hấp dẫn lượng truyền thông lớn như vậy gần như không có khả năng. Cô Băng Băng mặc chiếc váy đen hoa lệ, trên mặt còn mang theo một kính râm đen rất lớn, cả người nhìn qua vô cùng tỉnh xảo. Nếu không mặc toàn bộ đồ màu đen, chỉ sợ căn bản không giống như là tới tham gia lễ tang mà là bữa tiệc thì đúng hơn. Cố Cẩm Minh cũng mặc tây trang đen, đi bên cạnh cô ta, chỉ là vẻ mặt không có nhiều nhiệt tình, dường như chỉ đang tham gia một sự kiện nhỏ nhoi không đáng kể. Cố Băng Băng cũng biết lần này là cô ta cầu xin anh tới đây. Căn chặt môi dưới, lộ ra dáng vẻ yêu đuôi, nhỏ giọng nói. Anh hai, anh không vui sao? Cố Cẩm Minh nhàn nhạt nói. Em và họ Diệp rất thân quen sao? Cố Băng Băng cứng đờ người, có chút mất tự nhiên nói. Nhà họ Diệp trước kia từng giúp đỡ em, cho nên em mới tới tham gia một chút. Cố Băng Băng cắn chết điểm này, không có nói ra sự thật, chỉ vì trước đó không lâu cô ta có nhận được chuyên phát nhanh, trong đó chính là cái móc khóa đã bị lấy đi kia. Sợ tới mức chân cô ta mềm nhũn. Hiện tại cô ta đã mất đi một tầng thân phận thiên kim thật của họ Cố này, tuyệt đối không thể bị người bên ngoài phát hiện cô ta là mạo danh thay thế. Cách chương